Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 44. Thiếu niên đường cực kỳ thịt. Hai cái khiên thịt ở giữa chiến đấu là thật lâu, nhưng tạp chủng ăn đồ vật chỗ hao tổn tốn thời gian thì càng lâu. Đường Nhàn túi đạo cụ bên trong đồ ăn đủ 2-3 ngày phân lượng. Lôi Kiêu túi dạ dày cùng nhân loại túi dạ dày khác biệt không lớn. Ăn như hổ đói một trận về sau, mặc dù không có biến thành nhai kỹ nuốt chậm, tạp chủng nhưng cũng một mực tải không ngừng ăn. Hắn thỉnh thoảng còn biết xem Đường Nhàn một chút, loại ánh mắt này tựa như là sợ Đường Nhàn hội thanh đồ ăn đoạt lại đi. Từ trước giỏi về phân tích Đường Nhàn, rất đại độ nói ra, ta nơi đóng quân còn có rất rất nhiều đồ ăn. Nếu như ngươi nguyện ý theo ta đi lời nói, ta hội nguyện ý phân ngươi một bộ điểm. Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết không phải. Tạp chủng dừng một chút, lập tức lại bắt đầu không ngừng nhấm nuốt đồ ăn. Bạch Mạn Thanh đến cùng là nhìn không ít nhân loại thế giới thư tịch. Nàng cảm thấy trước mắt Đường Nhàn sắc mặt, làm sao lại như vậy giống dùng bánh kẹo lừa gạt tiểu loli quái thúc thúc. Với lại một màn này làm sao lại quen thuộc như vậy. Nàng nhớ tới một lần nào đó nhìn thấy Đường Nhàn, mình cùng Khanh Cửu Ngọc cùng nhau bị hắn lắc lư tràng cảnh. Sắc mặt tái xanh, thầm nghĩ người này còn thật là phi thường giỏi về hợp ý. Đường Nhàn thử đến gần một chút, tạp chủng lập tức dùng hai tay hỗ trợ túi đạo cụ. Trừng to mắt nhìn xem Đường Nhàn, Đường Nhàn lập tức khoát tay nói ra, ngươi là boss hệ sinh vật, đã ngươi phát ra âm thanh ta có thể nghe thấy, như vậy ta nói ra lời nói, ngươi tất nhiên cũng có thể nghe hiểu. Tiêu hao thể lực liền hội đói, vừa rồi chiến đấu ngươi cũng thấy đấy. Ây, ngươi nhìn lại, ta cùng ngươi, toàn thân cao thấp một điểm vết thương đều không có. Tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ có thể điểm xuất phát một điểm rèn luyện thân thể dùng. Nhưng kiện thân lời nói, loại phương thức này cực kỳ không văn minh không phải. Đường Nhàn vừa nói chuyện, một bên hướng trước mắt quái vật, lộ ra được mình hoàn hảo vô hại thân thể. Tạp chủng phát ra một tiếng kêu to, loại này đơn thuần cảnh cáo thú giống. Đường Nhàn mặc dù nghe không hiểu, nhưng hắn hiểu được hàm nghĩa. Hắn nói ra, ta không có ác ý, suy nghĩ kỹ một chút, là ngươi dẫn đầu khởi xướng tiến công, đúng không? Đường Nhàn hướng phía trước lại đi một bước, gặp cái quái vật này cũng không lui lại. Hắn tiếp tục nói, không ít trường nhĩ cổ viên chạy ra. Ta nghĩ đến nơi này đại khái là phát sinh một số chuyện, liền đến xem, bất quá ngươi yên tâm, ta không phải cái gì người xấu. Ngươi nhìn bên kia con rắn kia, nàng có lẽ không có cách nào giết chết ngươi, nhưng nàng mong muốn vây khốn ngươi. Chỉ là hô hấp ở giữa sự tình, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được ngươi cùng nàng ở giữa thực lực sai biệt a. Đường Nhàn vừa chỉ mình, nói ra, nhưng nàng không có hạ tử thủ a. Ngươi bây giờ đã tỉnh táo lại, giận cũng hết giận, cũng nên minh bạch, ta cũng không phải là ngươi địch nhân. Bạch Mạn Thanh trong lúc nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì, nhìn xem Đường Nhàn cùng cái này không biết tên quái vật lấy lòng. Nàng tổng cảm giác mình là đang giúp đỡ lấy ngoặt bán trẻ con. Mặc dù rất kỳ quái, trước mắt cái này ác quỷ bình thường sinh vật, mặc dù cùng đứa trẻ không có quan hệ, nhưng cho Bạch Mạn Thanh cảm giác, ác quỷ bề ngoài dưới, kỳ thật chỉ là một đứa bé. Đường Nhàn cũng không quản nhiều như vậy, hắn nhận định cái này kỳ quái sinh vật là cái bảo. Đã mọi người có giống nhau địch nhân, chưa hẳn lại không thể có giống nhau lập trường. Trong đầu hắn chỉ muốn như thế nào lắc lư công nhân viên mới. Vẫn là đến từ đồ ăn tới tay. Đường Nhàn nghĩ như vậy, có kế hoạch, đói khát quyết định sức ăn hạn cuối, đồ ăn mỹ vị quyết định sức ăn hạn mức cao nhất. Đồ ăn tác dụng chỉ là dùng đến nhét đầy cái bao tử, nhưng mỹ thực tác dụng nhưng liền có thêm. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ, ngươi không giảng đạo lý có thể, nhưng cái thế giới này còn không có ta không giải quyết được ăn hàng. Kỳ thật đi tương đối vội vàng, ta còn lưu một chút thịt chó. Đoạn đường này hướng Tây, ta còn đi săn không ít ngự sơn thú. Bọn chúng thịt rất không tệ, cảm giác cùng thịt dê cực kỳ tương tự. Cắn mặc dù không đủ non, nhưng là mềm mại nhục cảm một dạng để cho người ta ưa thích. Chủ yếu nhất là mùi vị không nặng, nướng đến ăn chưng đến ăn đều rất không tệ. Nhất là chân thịt, nướng lời nói đều không cần dầu. Thịt bản thân dầu trơn liền đầy đủ để đồ ăn có màu sắc. Tại nướng cháy giòn đầy mỡ trên thịt, rải lên cây thì là phấn, bột tiêu cay, chi phấn, tử tô phấn, bột ngũ vị hương cùng làm hành phấn. Mặc dù không tính là quyết định mỹ vị, nhưng bắt đầu ăn thoải mái, sẽ không ăn hai cái liền chán ngấy. Căn bản vốn không cần để ý cái quái vật này là có thể nghe hiểu hay không. Đường Nhàn vững tin mình chỉ phải không ngừng giảng đồ ăn, cái quái vật này nhất định sẽ có muốn ăn. Tựa như cổ đại rất thật đẹp ăn văn, kỳ thật người thời nay đến xem, căn bản vốn không có thể hiểu được. Đừng nói là hiện tại người cũng chỉ là ăn dinh dưỡng bữa ăn. Ngay cả người cổ đại, đại đa số cũng chỉ là nghe một chút tên món ăn liền có thể đói. Như muốn lại nói cách làm dùng tài liệu trơ mảnh, vậy liền càng khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Cho nên sinh vật đối với ăn, liền cùng đối với tính một cái đạo lý. Không cần phải hiểu, chỉ cần nói ra, liền có thể cảm nhận được trong đó dụ hoặc. Tạp chủng không thể nghi ngờ là bị dụ hoặc đến. Hắn tâm tư đơn thuần, nuốt nước miếng một cái, yết hầu phát ra ừng ực âm thanh. Trước mắt đồ ăn không thơm à? Đương nhiên là hương, nhưng còn có càng ăn ngon hơn đồ ăn đang chờ hắn. Liền cảm thấy chưa đủ tận hứng, chỉ là hắn nhìn xem Đường Nhàn vẫn là cực kỳ cảnh giác. Đường Nhàn đã không quản tạp chủng phải chăng cảnh giác, hắn bắt đầu thay nhau đến, từ món cay tứ xuyên bắt đầu nói lên, đem mấy loại dưới nhất cơm món ăn khai vị mảnh từng cái nói ra. Sau đó là lỗ đồ ăn, món ăn Quảng Đông, tô đồ ăn, mân đồ ăn, chờ một chút sát bên đến. Bát đại từ điển món ăn nói xong còn chưa đủ, hắn lại từ xào, bảo, lựu, đốt, muộn, nướng, quái, lỗ, xác, thạp, thiếp, nổ, nấu, nấu, hầm, nấu, chờ nấu nướng phương thức bên trên bắt đầu giảng. Bạch Mạn Thanh nghiêng đầu đi, không tự giác cảm giác được có chút đói bụng. Cái này một giảng liền là mười mấy phút. Đường Nhàn cũng không sợ khát nước, nói về đến không có ngừng, lốp bốp miệng cùng súng máy một dạng, một mạch nội dung hướng tạp chủng trong đầu rót. Vậy không quản hắn có nghe hay không hiểu, trong lúc đó tri thức lượng để Bạch Mạn Thanh đều kinh ngạc. Người này đến cùng là bỏ ra bao nhiêu công phu đi nghiên cứu ăn? Cái này ai chịu nổi? Đường Nhàn mỗi giảng một đoạn mà, liền đi lên phía trước một bước. Tạp chủng xác thực không có đụng vào. Tiếp xuống hình tượng để Bạch Mạn Thanh không thể không bội phục Đường Nhàn cái này bán hàng đa cấp. Đầu lĩnh diễn thuyết năng lực, Đường Nhàn tay đập vào tạp chủng trên bờ vai, nhẹ nhàng, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì lực đạo. Ây, tại chúng ta bên này, chỉ cần làm qua động tác này, liền đại biểu chúng ta là bạn tốt. Đường Nhàn vừa nói vừa vỗ vỗ Bạch Mạn Thanh, nhưng không có quên trước đây không lâu, Đường Nhàn là bị đối phương một trận cuồng truy loạn đà. Hai người vật lộn trình độ kịch liệt, đều có một cỗ triết học hương vị, nhưng bây giờ nhìn lại, tạp chủng lửa giận tiêu tan về sau, Đường Nhàn một phen thân mật lại mê hoặc ngôn luận tùy theo đập tới. Tạp chủng đã ôn thuận rất nhiều, hắn vẫn là không có nói chuyện. Đồ ăn đã ăn còn thừa không có mấy, nhưng vẫn không có ăn no. Đường Nhàn biết, hứng thú chỉ là hứng thú, muốn lợi ích nhất trí, vẫn phải nói chút so hứng thú càng thêm kiên cố. Đường Nhàn biểu lộ nghiêm túc, nói ra, vạn thú tòa án đã điều động qua mấy vị chính án tới giết qua ta. Còn có một lần, phái tới thời linh cùng lôi kiêu tạo thành thích khách đoàn. Mặc dù không phải chuyên môn tới đối phó ta, nhưng vậy bị gặp được. Không nói gạt ngươi, loại này tấn mãnh đến để người không biết làm sao sinh vật. Ngay cả ta cường đại nhất một đồng bọn đều không làm gì được. Lần này hướng phương hướng Tây Bắc tiến lên, ta chính là vì đối phó vạn thú tòa án cùng lôi kiêu. Trong mắt số liệu thế nhưng là cho thấy cái quái vật này chán ghét sự vật là vạn thú tòa án cùng lôi kiêu. Mà Đường Nhàn tại cái quái vật này trên thân ngửi thấy nồng đậm lôi kiêu mùi. Còn thật nhiều hắn biết cùng hắn không biết sinh vật mùi. Trong đó lôi kiêu mùi chiếm cứ chủ yếu bộ phận, mà còn nhỏ lôi kiêu hình thể. Kỳ thật liền cùng trước mắt quái vật không sai biệt lắm. Đường Nhàn còn không biết hết thảy là thế nào. Chỉ là cái thế giới này tòa án cùng thế giới loài người hắc ám trình độ so sánh không kém cỏi chút nào. Hắn đã nghĩ đến cái nào đó cực kỳ tà ác khả năng. Đường Nhàn ngữ khí nhu hòa một chút, nói ra, vừa rồi giao thủ, chúng ta hòa nhau, thế hòa không phân thắng bại, ai cũng không làm gì được ai. Ngươi không nợ ta, ta không nợ ngươi. Ta bây giờ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, mong muốn mang ngươi rời đi nơi này. Xin ngươi đi ăn được ăn. Có thể chứ, cửa hàng cơ bản đúng chỗ. Đường Nhàn đối nội tâm cái nào đó suy luận vậy trên cơ bản xác định. Đây là một cái trong cơ thể mình lực lượng thần bí cũng vô pháp phân biệt giống loài. Có lẽ là vạn thú tòa án tiến hành các loại quỷ dị thí nghiệm kế tiếp tạp hợp thể. Mà cái quái vật này chủ thể nên lôi kiêu, hoặc là nói, hắn vốn là một cái lôi kiêu. Đường Nhàn rất ít đoán sai. Hắn hỏi, ta gọi Đường Nhàn, là một cái chuyên môn cùng tòa án là địch thợ săn. Ngươi đây, tạp chủng trừng mắt nhìn, tiếp xuống một màn để Đường Nhàn đều kinh ngạc, vảy màu đen rút đi, trên đầu sừng quỷ cũng chậm chậm biến mất. Vài giây đồng hồ thời gian bên trong, lộ ra tại Đường Nhàn trước mặt, liền không còn là cái kia cùng hắn triển khai quyết tử đấu tranh quái vật, mà là một cái gầy yếu nam hài nhi, nhìn so nguyên vụ còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, tuổi tác nên so Đường tác giã đều muốn nhỏ hơn 1-2 tuổi. Ta không có danh tự, bọn chúng gọi ta tạp chủng. Hắn nói chuyện còn có vẻ hơi cứng nhắc, hoàn toàn không bằng thú loại hình thái hạ lưu sướng. Tạp chủng, cho dù là Đường Nhàn loại này đặt tên phế, cũng sẽ không cho người lên loại này danh tự. Mặc dù hắn đến bây giờ đều cảm thấy đường ăn cá đường phi cơ thật là tốt danh tự. Đường Nhàn biểu lộ càng phát ra nghiêm túc lên, nếu như nói đứa bé này trước kia là lôi kiêu. Như vậy lôi kiêu hẳn là không có cách nào biến thành nhân loại. Lôi kiêu cũng không phải boss hệ sinh vật, cho nên đứa bé này nên tiến hóa loại. Đương nhiên đây hết thảy Đường Nhàn chỉ là suy đoán. Hắn nói ra, tạp chủng cũng không phải một cái tên rất hay. Đi theo ta đi, ta không làm gì được ngươi. Ngươi hiển nhiên vậy không ăn đủ. Chúng ta vừa đi vừa nói, nơi này ở lâu đại khái hội rất nguy hiểm. Tạp chủng đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hoàng nói ra, đi, rời đi nơi này. Hắn nhanh chân liền chạy, thậm chí đều không để ý tới đồ ăn. Đường Nhàn nhìn xem tràn đầy dấu răng túi đạo cụ, lắc đầu. Bạch Mạn Thanh nhìn xem tạp chủng chạy hướng trong làn khói độc, nói ra, hắn đang sợ. Ân, hẳn là sợ hãi nơi này trấn thủ giả. Hiện tại ta có thể khẳng định, nơi này là vạn thú tòa án một chỗ cư điểm, nhưng nơi này thú loại quá hiếm thiếu chút, phòng giữ vậy quá bạc nhược chút, cái này chỉ có thể nói rõ nơi này chính án rất mạnh. Cân nhắc đến tòa án chính án đều có cùng, giai vị 1-2 thậm chí 1-3 thực lực. Đường Nhàn cũng không muốn ở lâu, hắn cái mũi giật giật. Xác nhận không có xuất hiện cái gì đại biến số, mới tiếp tục nói, đi thôi, trước đi theo đứa bé kia. tạp chủng chạy rất nhanh, nhưng tốc độ đã không phải hắn năng khiếu. Bạch Mạn Thanh cùng Đường Nhàn rất nhanh liền đi theo tạp chủng. Tại xác định thoát đi Minh Cốc rất xa về sau, tạp chủng nhảy tới trên đại thụ, đứng ở trên nhánh cây. Hắn thần sắc mang theo một chút cô độc cùng mờ mịt. Đã cực kỳ lâu, không có hô hấp qua như thế không khí mới mẻ. Hắn còn nhớ rõ mình thân là lôi kiêu thời điểm, đi xuyên qua lâm lá ở giữa. Loại kia dòng điện tại thân thể ở giữa chảy xuôi cảm giác. Toàn bộ thế giới tựa như là tại nghịch hành một dạng thư sướng cảm giác đã thể hội không tới. Hiện tại hắn, đối thân thể của mình có một loại vung đi không được chán ghét cảm giác. Hắn biểu lộ có lẽ cực kỳ kiên nghị, nhưng Bạch Mạn Thanh trong mắt, đứa bé này lộ ra cực kỳ cô đơn, một loại không có lòng cảm mến. Không biết mình phụ thuộc tại phương nào cô đơn. Ta lúc đầu cảm thấy ngươi lắc lư hắn là không đúng. Nhưng ít ra theo ngươi người, chưa từng có ăn thiệt thòi. Như thế một cái nam hài nhi luôn luôn khiến người ta cảm thấy bất lực. Cùng đáng thương, dù là bản thân hắn, nên một cái thiên tài cấp boss sinh vật. Bạch Mạn Thanh lại chậm rãi nói, đứa bé này đối ngươi rất hữu dụng sao? Không biết, cực kỳ có thể chịu đánh. Nhưng trên chiến trường, chưa hẳn tới kịp bảo hộ ta. Bất quá nhìn, người bắt đầu thương hại hắn. Hắn nhìn xác thực cực kỳ đáng thương, giống như cực kỳ lâu không có gặp qua thế giới bên ngoài. Tạp chủng liền như vậy nhìn xem xa. Phương thiên địa, viên kia cự đại tướng quân trên cây. Nghĩ đến là có thể nhìn thấy có chút bao la hùng vĩ cảnh tượng. Hắn chỉ là ngơ ngác nhìn qua. Ánh mắt dần dần từ mờ mịt bên trong để lộ ra phẫn nộ. Qua một hồi, nhưng lại quy về mờ mịt. Đường Nhàn trêu ghẹo nói, tại thế giới loài người bên trong, nữ nhân muốn là thích một cái nam nhân kỳ thật cũng không phải là cái gì không có thuốc chữa sự tình. Nên tách ra vẫn phải tách ra, cần phải là nữ nhân đáng thương nam nhân kia. Vậy liền khó mà tách ra, với lại rất tồi tệ. Bạch Mạn Thanh trợn nhìn Đường Nhàn một chút, nói ra, ta cùng ngươi không giống nhau dạng, ta không phải luyến đồng đam mê, ngoặc kép chấm hỏi, ta làm sao lại luyến đồng đam mê? Bạch Mạn Thanh một mặt xem thường, lập tức nói ra, cần phải trở về, ngươi hẳn là có một đống vấn đề hỏi hắn, ngươi liền khẳng định như vậy hắn hội theo ta đi, liền ngươi cái này miệng lưỡi dẻo quẹo kinh. Trên đời này sợ là không quản nam nhân nữ nhân, đều đối ngươi không có cách. Đường Nhàn gật gật đầu, đó là, nam nhân đầu lưỡi nếu như dễ dùng, xác thực lấy nữ nhân ưa thích. Bạch Mạn Thanh một trận, làm sao luôn cảm thấy lời này có chút hạ lưu. Ta nói là, nữ nhân nào không yêu dỗ ngon dỗ ngọt đâu. Ngươi nhìn ngươi, tiểu bạch xà không thuần khiết đi. Xì. Đường Nhàn không còn trêu ghẹo Bạch Mạn Thanh. Hắn xác thực có rất nhiều vấn đề. Không quản là đứa bé này là cái sinh vật gì, hay là hắn tại e ngại cái gì. Cùng hắn biết được liên quan tới tòa án tình báo, Đường cực kỳ thịt, đi theo ta đi. Tạp chủng thoạt đầu không có phản ứng, thẳng đến Đường Nhàn đem câu chảo bắn ra, bò lên trên viên này tướng quân cây, đi tới tạp chủng bên cạnh. Hắn mới phản ứng được, người này là tại nói chuyện với chính mình. Thế giới bên ngoài rất lớn, mẹ ta trước kia nói với ta, ta luôn có một ngày gặp được phát ra từ thực tình thích ta người. Ngươi đi qua là thế nào? Không có cách nào cải biến, nhưng thế giới bên ngoài lớn như vậy, ngươi cuối cùng hội nhận biết một đám phát ra từ thực tình đối ngươi tốt người. Ta gọi Đường Nhàn. Tạp chủng thật không phải một cái tên rất hay. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Đường cực kỳ thịt a. Đường Nhàn vỗ vỗ tạp chủng bả vai. Hắn nhưng không có quên mình biên. Cái này là thế giới loài người bên trong bằng hữu biểu tượng. Tạp chủng run lên hồi lâu, nhẹ gật đầu. Giờ khắc này lên, hắn có cái thứ ba danh tự, gọi Đường cực kỳ thịt. Cái này nghe cũng là một cái rất quái lạ danh tự.